Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2716, phải thì như thế nào ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ngẫu nhiên, nàng sẽ cho Cẩm Phiền một điểm chỗ tốt. Có thể là những chỗ tốt đó, so với những người còn lại tới nói, có chút không đáng nói đến. Rất nhanh, Tiểu Manh Manh cùng Cẩm Phiền mang theo Hỷ Sắc. Hai người nhanh chóng bên trên thánh đàn. Cẩm Phiền cung kính nói. Tạ ơn đại nhân ban thưởng. Không cần khách khí. Về sau ngươi muốn cái gì? Liền trực tiếp nói. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt cười nói. Cuối cùng nàng rõ ràng. Vì cái gì Cẩm Phiền cùng những người khác không bình thường? Bởi vì hắn một mực đem rất rõ ràng chính mình vị trí. Là nàng thuộc hạ. Đi theo bên người nàng người. Sẽ rất ít có loại này ý nghĩ. Tiếp lấy. Khúc Đàn Nhi hơi động. Thiên địa linh khí liền tràn vào thánh đàn. Linh khí đồng dạng như nước thủy triều một dạng. Cọ rửa Cẩm Phiền cùng Tiểu Manh Manh thân thể. Trong lúc đó. Hai người đồng thời khôi phục bản thể. Không ngừng mà hút vào thiên địa linh khí. Yêu tộc người tu luyện. So với nhân loại đơn giản một chút. Trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, đem chuyển hóa làm lực lượng chính là, bây giờ Khúc Đàn Nhi tụ lại lên thiên địa linh khí. Càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhìn qua cái kia linh khí quanh quẩn bóng dáng. Có chút quen thuộc cảm giác xa lạ, nhưng lại sẽ không cho người cảm giác bất an, là loại này lạ lẫm mỹ cảm, để hắn đồng dạng không nỡ rời đi ánh mắt. Nửa ngày. Bỗng nhiên cái kia nhắm lại đôi mắt đẹp bóng dáng, chậm chậm mà mở ra ánh mắt, lần đầu tiên liền là nhìn tới hắn, liếc mắt nhàn nhạt lộ ra ý cười, truyền âm nói, Thành Thành, nhìn cái gì a, nhìn mỹ nhân được không? Mặc Liên Thành tiêu sái mà dương dương mày kiếm, tùy tiện phong lưu, Khúc Đàn Nhi ra mặt dù dày, đều nổi lên một tia khả nghi ửng đỏ. Thời gian dần dần trôi qua, qua một canh giờ, lại một canh giờ, thiên địa linh khí, vẫn như cũ không ngừng mà, từ bốn phương tám hướng tuôn ra tiến đến, xung quanh yêu thú, cảm giác được cái kia cỗ khí tức, nơm nớp lo sợ mà quỳ bái tại đất, đồng thời lại chút mở ra trí tuệ, cũng sẽ trước tiên chăm chỉ tu luyện, phong tuyết thành đế cung, đế tôn điện trong cung. Cái kia tóc trắng 3000 nam tử, tại hoàng tọa bên trên mạnh mẽ mà ngồi dậy, bóng người lóe lên liền ra ngoài điện, đứng ở trên nóc nhà, nhìn qua ngoài thành nào đó một cái phương hướng, nơi đó xa xa liền cảm giác dường như có nồng đậm xương trắng, to lớn một đoàn, nhưng mà, cái kia cũng không phải là xương trắng, là hội tụ linh khí. Phong Vọng Tuyết lòng ngứa ngáy mà rất muốn quá khứ. Không được a hát, là không được, bởi vì Mặc Liên Thành còn nắm hắn bảo hộ trong cung đám người. Nếu là hắn đi qua thời gian, tại đế cung bên trong những này ra hỏa, mặc kệ người kia xảy ra ngoài ý muốn, hắn đều không quả ngon để ăn. Khúc Đàn Nhi cái này một cái động tĩnh, một mực tiếp tục 4-5 ngày. Cái này... Vẫn là Mặc Liên Thành hô ngừng. Mặc Liên Thành tại thánh đàn trong không gian. Cố định thời gian bên trong. Liền sẽ dùng những cái kia tẩm bổ thần hồn đồ vật. Cho thánh đàn đại nhân khôi phục. Bất quá. Cũng hợp thời cần hoãn một chút. Cho nên. Hắn mới có thể hô ngừng. Bên ngoài linh khí. Tạm thời chưa rời rạc. Tùy theo Tiểu Manh Manh cùng Cẩm Phiền tu luyện. Mặc Liên Thành đi ra. Đàn Nhi, có thể trở về thành. Đợi thêm một hồi. Khúc Đàn Nhi nhìn xem Cẩm Phiền hai người. Thiên địa linh khí tụ lại lên. Không được hút cũng là lãng phí. Rảnh rỗi, nghĩ đến cái gì? Khúc Đàn Nhi hỏi. Thành Thành, ta nhớ tới một chuyện. Liên quan tới cái kia hồn ấn. Hồn ấn làm sao? Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô đều muốn. Ta không biết cho ai. Liền để chính bọn hắn quyết định. Cuối cùng, ai muốn, ta cũng không rõ ràng. Ta có chút hiếu kỳ. Cái kia hồn ấn có ích lợi gì? Bọn hắn sao lại muốn tranh nhau muốn? Khúc Đàn Nhi một mực rất hiếu kỳ. Bọn hắn sao lại muốn đoạt? Cách chương.